Bụi trần lắng đọng, chương 30, thần dân mới. Góc truyện audio.com. Để bà Thổ Ti Nhung Cống giành được thắng lợi là chuyện nên làm và tôi đã làm. Theo đấy, tôi chuẩn bị làm những việc khác. Thoạt đầu tôi đã nói, anh tôi không nên xây dựng công sự trên biên giới. Cơ ngơi nhà Mạch Kỳ đã là một công sự rồi. Ấy là cái kiến trúc được làm vào thời nhà Mạch Kỳ hay bị đánh. Là kiến trúc của cái thời không có súng máy, không có lựu đạn, không có pháo lớn, thời đại đã đổi thay. Phong thủy đã chủy ên dịch, nhà Mạch Kỳ không còn như xưa chỉ lo người khác tấn công. Cho dù ở trên biên giới cũng không có gì phải lo. Lúc này đến lượt người khác phải lo, tôi chỉ làm cái việc nhúng tay vào chuyện hai bên đánh nhau. Mà đã xác định kết quả thắng thua từ trước. Hai Thổ Ti láng giềng trên biên giới phía Bắc vào cuộc chiến tranh không mong muốn. Làm như vậy với chúng tôi không quá phí sức, chỉ chờ người của Thổ Ti Nhung Cống đến, cho ngựa của họ thô thóc lúa, bổ sung một ít đạn dược cho những tay giữ súng máy là được. Tình thế thuận lợi, tâm tư cũng ổn, chỉ có thằng ngốc là thông minh hơn mọi khi, bất cứ một động tác nào cũng rất hay. Thôi được, làm cái chuyện mà tôi muốn làm. Tôi bảo Trác Mã đặt 5 cái nồi to bên bờ sông. Gạo đổ vào nồi, cho một ít muối, cho thêm một ít mỡ bò cũ. Nấu sôi, mùi thơm theo gió lan tỏa khắp một vùng. Tôi phát lệnh bố thí cho những người dân bị đói. Chỉ không đầy nửa ngày, những đói bỏ đi một thời gian nay lại kéo đến. Họ đến và nằm bên bờ sông cách chỗ chúng tôi không xa. Hình như họ chỉ muốn chứng minh mùi thơm từ những nồi cơm kia là thỏa mãn lắm rồi. Vẫn là Trác Mã dùng thìa để xúc, cô ta kêu to những người ngủ chưa được ăn gì. Hãy dậy cả đi nào. Họ đứng lên, lê bước như người mộng du đến bên bờ sông. Trác Mã xúc cho mỗi người một thìa to cơm nấu với mỡ bò. Lúc này Trác Mã cũng nếm thử một chút quyền lực. Tôi nghĩ, cô ta thích vậy, nếu không... Cô ta mồ hôi ra như tắm mà vẫn không chịu buông cái thìa xúc cơm. Cái cảm giác tuyệt diệu ấy sẽ không thể có đối với Trác Mã đầu bếp của nhà Thổ Ti. Chỉ có đi với tôi cô mới có thể được vung cái thìa xới cơm trông rất phong độ trước những cặp mắt đói là đang nhìn theo. Mỗi người một thìa, không hơn không kém, cô luôn miệng kêu lên. Những ai ăn bữa này còn muốn ăn bữa nữa. Đều phải đi làm việc cho cậu chủ nhân từ của chúng tôi. Dân của Thổ Ti La Tuyết Ba được ăn và họ đi làm cho tôi. Theo ý tôi, ông quản gia chỉ huy những người ấy phá một phía tường của khu công sự. Như vậy, buổi sáng hễ nắng lên là chiếu ngay vào chỗ cô tôi. Đồng thời, tòa kiến trúc này có một cái sân mở ra bên ngoài. Nối liền với cả cánh đồng rộng mênh mông. Ông quản gia thọt dùng gạch của bức tường phá ra, định xây một bức tường khác. Tôi không đồng ý vì không cần thiết. Tôi muốn nhìn cảnh tượng tương lai. Nhưng ở một chỗ nào đấy trước cổng có một bức tường chắn lại. Chẳng khác nào không thấy gì. Tôi hỏi ông ta ông không thấy cảnh tượng tương lai à, tôi có thấy ông ta nói. Vậy ông thấy những gì? Có thể dùng súng máy giết chết những kẻ tấn công ngay trên vùng đất rộng. Ví dụ kỵ binh xung phong, tôi cười ha hà, đúng vậy, súng máy dễ dàng tiêu diệt những kẻ liều lĩnh tấn công chúng tôi như tiêu diệt một bầy cừu. Nhưng tôi không nghĩ thế, thuốc phiện làm cho nhà Mạch Kỳ giàu lên, có súng máy, thuốc phiện làm cho các Thổ Ti khác gặp thảm họa, ở đây có chuyện may rủi, đã như thế việc gì phải vây kín bốn chúng quanh để giam mình ở trong. Chỉ cần 4-5 ngày. Một phía tường của tòa kiến trúc không còn ra công sự, mà chỉ là một tòa nhà lớn, một kiến trúc hùng vĩ. Trác Mã hỏi tôi có thổi cơm nữa không? Tôi bảo phải nấu tiếp 5 hôm nữa. Trong 5 ngày ấy người đói đến ăn cơm đã chủy ên gạch đá của bức tường. Ném tất cả xuống sông. Nước sông làm cho những tảng tường đất tan ra, trôi đi, hòa vào dòng nước mấy hôm liền. Cuối cùng, đất không còn, chỉ còn đá chìm sâu dưới đáy nước long lanh, nước nổi bọt, tạo thành những con sóng. Đúng vậy, đáy sông có đá mới là sông. Tôi tự nhủ, nước sông được lắng trong, nhưng tôi chưa kịp nhìn dòng nước thì chợt giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. những người đói tham gia phá dỡ bức tường đứng chật mảnh sân vừa mở rộng ra phía cánh đồng. Xong việc, Trác Mã gọi người cất những cái nồi lớn thổi cơm bố thí ở bờ sông. Những người đói đã đi khỏi đây mấy hôm, tôi cứ nghĩ họ không còn quay lại, nhưng họ về đem tất cả người nhà đến. Những người dân đói đứng đầy sân còn tràn cả ra bên ngoài. Đứng chật thảm cỏ nối từ nhà ra đến bờ sông. Tôi vừa xuất hiện thì cả khối người kia cùng quỳ rạp xuống. Chưa bao giờ tôi thấy người ta tụ tập đông như thế. Đông người, tất nhiên họ không có việc gì làm mà cũng tạo thành một áp lực lớn. Ông quản gia hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi nói cũng không biết phải làm thế nào. Họ ngồi đen đặc ở bên ngoài. Lúc tôi không có mặt, họ ngồi hoặc đứng, nhưng khi tôi xuất hiện, họ quỳ cả xuống. Lúc này tôi ân hận vì đã tháo dỡ bức tường. Một ngày, hai ngày sau, họ vẫn ở ngoài kia, không được ăn gì, đói, họ lại ra sông uống nước. Bình thường, người uống rất ít nước, chỉ có bò, ngựa mới vục đầu xuống mà uống. Uống cho đến khi thở không ra hơi, cho đến khi no căng, nước óc ếch trong bụng mới thôi. Những người này cũng uống như bò như ngựa. Nằm mơ tôi còn nghe thấy tiếng thở phì phò của những người bị sặc nước. Nghe tiếng nước óc ếch trong bụng, họ không muốn quấy rầy một người tốt như tôi. Nếu không, họ sẽ không ôm bụng đi lại cẩn thận như vậy. Sang ngày thứ ba, có một số người ra sông. Vừa quỳ xuống thì đầu đã gục xuống nước, không còn đứng dậy nổi. Đầu gối quỳ trong dòng nước, bất động, chỉ chừng nửa ngày, người trương như cái bao chứa đầy khí. Chậm trôi theo dòng nước, những người không ra bờ sông cũng chết, người chết được khiêng ra sông giao cho dòng nước, đưa về tận chân trời xa. Thấy đấy, dân của Thổ Ti La Tuyết Ba đều là những người tốt. Trong bước đường cùng bi thảm họ vẫn không kêu một tiếng mà chỉ hy vọng vào lòng tốt của người khác không phải là chủ của họ. Tôi là người tốt ấy. Suốt ba ngày, không một hạt gạo nào của tôi lọt ra ngoài, nhưng họ không oán trách gì. Tôi không phải là chủ của họ, không có gì để họ phải oán trách, lúc họ mới đến còn lầm rầm tiếng cầu nguyện, đến lúc này thì tất cả đều dừng lại, chỉ có người lần lượt chết, người chết trôi dưới nước, bị nắng thiêu, trương phình biến thành những cái bao căng tròn, trôi theo dòng nước. Buổi tối ngày thứ ba, tôi bắt đầu gặp những cơn ác mộng, sáng sớm ngày thứ tư, chưa kịp mở mắt thì tôi đã biết họ vẫn ngồi ngoài kia. Đầu ướt sương đêm, bấy nhiêu người lặng im tụ tập tạo nên sự tĩnh lặng khác thường. Có thể tạo nên áp lực to lớn. Tôi kêu lên không chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi, tôi có nhiều cái ăn ngon, nên có đủ sức khỏe. Trong sương sớm, tiếng tôi vang xa, những người dân đói là đang gục đầu giữa hai đầu gối. Bỗng ngước lên, mặt trời đã lên khỏi đường chân trời. Quét tan sương mù, đúng vậy, lòng kiên nhẫn của người dân bị đói. Sức mạnh tuyệt vọng của họ còn lớn hơn mọi sức mạnh to lớn cộng lại. Đã chinh phục được tôi. Tôi dậy, rên rỉ dặn gia nhân nấu cơm. Nấu cơm, cho họ no một bữa. Để họ nói, để họ khóc, để họ muốn làm gì thì làm. Nhưng những thuộc hạ của tôi, ông quản gia, Trác Mã, hai thằng nhỏ, và những người khác nữa đều đã giấu tôi. Chuẩn bị đủ thứ, chỉ chờ câu nói của tôi là họ bắc bếp, nhóm lửa, lửa vừa cháy, bọn thuộc hạ của tôi liền reo hò vui vẻ. Nhưng những người đói thì vẫn lặng lẽ. Lúc phát cơm, họ vẫn không nói năng gì. Tôi không biết mình thích hay sợ những người dân đói ăn này. Vậy là, tôi hét lên bảo với họ, chỉ có bữa này thôi, cho một bữa thôi, ăn xong. Họ có đủ sức, bảo họ về quê, những người cầm thìa chia cơm truyền đạt lời tôi đến từng người dân bị đói. Trác Mã vừa nói, vừa chảy nước mắt đừng làm cậu chủ của tôi phải buồn lòng. Về tìm chủ của các người, về tìm chủ, bảo với chủ rằng, ông trời đã cắt đặt cho chúng tôi ai cũng có chủ. Ông chủ của hát, những ngày này cũng khốn khó. Người ngựa của Thổ Ti Nhung Cống được ăn uống no nê đang đánh nhau với quân của Thổ Ti La Tuyết Ba đuổi theo sau. Điều này có thể hiểu. Tôi ở trên biên giới phía Bắc đã tìm người đánh nhau hộ nhà Mạch Kỳ. Anh tôi tài giỏi hơn. cho nên anh làm hăng hơn ở đây. Núi rừng miền Nam cũng hiểm trở hơn ở đây, nên anh tự xuất quân lâm trận. Càng ngày càng có nhiều người cho rằng, tuy anh tôi là người thông minh, nhưng vận may lại ở thằng em ngớ ngẩn. Có một vài lần tôi cảm thấy rõ những điều bí ẩn đến gần. Tôi quay người dẫm chân. Đáng tiếc, đây chỉ là cái bóng, không phải con chó. Chó có thể đuổi đi, cái bóng thì không thể đuổi đi được. Thằng Nhi Y hỏi tôi dẫm chân đuổi gì. Tôi nói, cái bóng. Nó cười, bảo không phải cái bóng. Sau đấy khuôn mặt không sắc máu của tên đao phủ chợt sáng lên. Tôi biết nó định nói gì rồi. Là một đao phủ, nó rất thích thú với thế giới tĩnh lặng. Quả nhiên, mặt nó sáng lên niềm phấn khởi. Nói với tôi dẫm chân để đuổi ma không được. Phải nhổ nước bọt, nó còn quay lưng lại. Làm động tác mẫu phải thế này. Nhưng không thể chờ bãi nước bọt của tên đao phủ. Nếu có vận may thật sự thì vận may sẽ theo tôi từ sáng đến tối. Khỏi cần đến nó xua đuổi tà ma. Tôi cho nó một cái tát, đừng nói gì đến lũ nô tài chúng mày. Ngay cả tao nhổ nước bọt về phía sau thì mày cũng dùng cực hình đối với tao. Dùng bàn là nung đỏ đốt miệng tao. Mặt nó tối lại, tôi nói cút xuống dưới kia lấy thìa xúc cơm. Kẻ thuộc hạ nghèo nhất hôm nay của tôi cũng nếm thử vị ngọt của cơm bố thí. Trên đời này có thể cho ai cái gì đều là có phúc. Tôi cho mỗi người một thìa cơm để nếm thử mùi vị cơm bố thí. Tôi nghe trong lòng họ hô lên. Cậu hai muôn năm, những người đã được ăn no vẫn đứng ở ngoài bãi trống kia. Tôi nói với ông quản gia đang tươi cười lê bước chân đi tới, kết thúc được rồi đấy. Bảo họ đi đi, đi khỏi đây, nhìn người cuối cùng húp nốt chỗ cháo. Ông quản gia rất bằng lòng từ dưới nhà đi lên, nghe thấy tiếng tôi. Ông vừa tập tễnh đi tới vừa nói bọn họ sẽ về ngay. Họ bảo đảm với tôi rồi. Đoàn người bắt đầu chửi ên động. Tuy vẫn không nói gì, nhưng chân thì đã có sức. Có thể nghe thấy tiếng chân bước. Mỗi người có một chút âm thanh. Đông người như thế này dù muốn cũng không thể đếm nổi tiếng chân người. Mặt đất rung lên, đám đông bước đi, để lại lớp bụi phía sau. Bụi tan thì họ đã đi xa. Đã sang tận bờ sông bên kia rồi. Bất giác tôi phát ra một tiếng thở dài. Nhưng họ dừng lại trên cánh đồng bên kia sông. Đàn ông đi với nhau. Họ bỏ đàn bà và trẻ con lại. Hay là họ ăn no rồi định tấn công chúng tôi. Nếu thật vậy thì chúng tôi buộc phải bắt đầu sớm. Vì từ lúc tối đến khi lên giường đi ngủ là khoảng thời gian không có việc gì. Nếu họ tấn công thì chúng tôi nổ súng. Cho đến khi cuộc chiến kết thúc cũng là lúc chúng tôi đi ngủ. Như vậy, không một thổ ti nào gặp phải tình huống đó mà có thể kết thúc. Trời đất ơi, chuyện tôi gặp hôm nay cũng là chuyện mà các thổ ti trước đây đã từng gặp. Cánh đàn ông ngồi xuống. Họ ngồi rất lâu, về sau, trong nội bộ họ có chuyện lộn xộn nho nhỏ. Nắng chiều che khuất tầm nhìn của tôi. Chỉ thấy giữa đám lộn xộn giống như một xoáy nước. Cuộn lên rồi nhanh chóng lặng đi. Có mấy người tách ra. Họ lội sông sang bên này. Sau lưng họ, đám người đứng cả dậy. Nhìn theo, khoảng thời gian họ đi đến bãi đất trống rất chậm chạp. Họ quỳ xuống trước mặt tôi. Họ đã giết chết những trưởng bản, trưởng thôn trung thành với thổ ti La Tết Ba. Đem đầu của những người bị giết đặt dưới chân tôi. Tôi hỏi tại sao các người làm vậy? Họ nói. Thổ ti La Tết Ba không còn lòng thương người, cũng không có cái sáng suốt và phong độ xét đoán thời cuộc như trước. Cho nên dân của ông ta bỏ ông ta mà đi, thổ ti Mạch Kỳ thống trị nhiều người và nhiều đất hơn. Là mệnh trời, và cũng là niềm hy vọng của dân chúng. Cách chương.